Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Mọi người đều hiếm lạ mà nhìn này chỉ kêu không nổi danh tự không rõ ràng lắm giống loài lục cấp. Tang thi sinh vật, Hầu Dĩnh nhìn vài lần, liền mang theo Phương Đông Bạch đi đem đập chứa nước đỉnh tầng che đậy kim loại đều vạch trần. Sau đó buông giả Ấn Độ cao buông giả áp phóng thủy, hắn muốn nhìn một chút đập chứa nước hiện tại. Biến thành cái gì bộ dáng? Những cái đó tang thi sinh vật có phải hay không trừ bỏ đầu ở ngoài mặt khác thân thể bộ vị còn? Ở đập chứa nước chung phát ra này một cổ tanh tưởi hương vị. Nếu không phải Công Tôn Tịnh cho dù dùng thủy đem mọi người cái mũi cấp bưng kín. Không chuẩn thật đúng là khả năng bị huân ngất xỉu đi, bất quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là trừ bỏ một tầng thật dày nước bùn, đập chứa nước phía dưới chỉ tàn lưu này mấy chỉ rách nát tang thi cá thi thể. Hơn nữa cái đầu ở ngũ cấp sinh vật chung đều không tính đại, kiều đại dã xem nhất rõ ràng. Hắn tấm tắc nói, không nghĩ tới này con quái vật răng tốt như vậy, đều tỉnh chúng ta rửa sạch bước đi, rõ ràng. Những cái đó tang thi sinh vật không phải hư không tiêu thất. Khẳng định là bị này chỉ cây còn lại quả to lục cấp tang thi sinh vật cấp ăn. Hơn nữa là liền xương cốt cũng chưa dư lại cái loại này. Hầu Dĩnh cùng bọn họ nói trước đem thời điểm chiến trường thu thập một chút. Bờ biển một tảng lớn hào phóng đều bị san thành bình địa. Bao gồm bọn họ kiến phòng ở cùng một chiếc xe, liền cha cũng chưa dư lại. Địa biểu bùn đất đều bị thu quát một tầng, liền viên thảo, liền tảng đá đều không có. Thoạt nhìn trụi lùi thập phần đáng thương, Phương Đông Bạch có chút đau lòng nói. Ta ngày hôm qua còn sinh một chén sủi cảo đâu. Sớm biết rằng liền ăn xong rồi, Kiều Đại Dã an ủi hắn nói. Yêu gà mới muốn khóc đâu. Hắn lão bà còn ở trên xe, cái này là liền thi thể đều tìm không thấy, cơ diệu lão bà. Chính là hắn yêu nhất trò chơi bổn, cũng may mini vệ tinh chạm trang bị ở địa thế tương đối cao địa. Phương lại dùng kim loại cố định thật sự củng cố, lúc này đây chỉ bị mất một cái tiếp thu đầu cuối. Bằng không không nói Lý Hiên Viên sẽ thế nào, Hầu Dĩnh chính mình đều đến đau lòng muốn chết, Lưu Chiêm Lý Hiên Viên cùng Giang Đào còn vây quanh. Kia chỉ lục cấp tang thi, nghiên cứu cũng chưa sai khai quá. Đi vào là có thể nghe thấy bọn họ ở chặt chẽ mà thảo luận là toàn bộ bảo tồn tới nghiên cứu vẫn là. Trước đêm có thể lợi dụng tài liệu trước thiết xuống dưới. Đi thêm nghiên cứu vấn đề. Hầu Dĩnh nhìn muốn cười. Lại thấy Vưu không biết chính mình lão bà bị nước trôi đi có đi mà không có về cơ diệu ở ôm mạnh. Hàng hải ở giữa không trung ngoạn nhi dường như vòng quanh. Trong lòng yên lặng địa điểm một cây ngọn nến, Mạnh Hàng Hải thấy hắn xem ra. Dùng sức chiều hắn vẫy tay, lại làm cơ diệu đem hắn buông xuống, hầu thúc thúc. Ta hảo tưởng nhận được thứ này, Mạnh Hàng Hải nói làm mọi người sôi nổi dừng việc trong tay kế nhìn. Về phía hắn, là cái gì? Tiểu Hạ ca ca cho ta download thủy sinh sinh vật tư liệu chung liền có thứ này. Hảo tưởng là kêu ta mắt khủng long tôm. Cùng hình ảnh thượng lớn lên giống nhau như đúc, hắn hưng phấn nói. Còn muốn chạy trở về trong phòng đem hắn nói kia phân tư liệu lấy tới cấp mọi người xem. Lúc này mới nhìn đến trụi lùi bờ biển, đôi mắt một mảnh mờ mịt a, kêu ra tới chính là cơ diệu. Hắn tê tâm liệt phế hoàn toàn không thể tin được. Lão bà, ngươi chết hảo thảm a, ta liền ngươi cuối cùng một mặt đều không có nhìn đến. A a. Ta thật vất vả đổi mới ký lục liền như vậy không có. Không có, ta thao, dốc hết sức mà kêu đi. Cũng làm ngươi tương lai lão bà nghe thấy, Hầu Dĩnh trợn trắng mắt. Ngay sau đó thử lý chờ trang bình sữa tiểu ba lô lấy ra một cái cứng nhắc cùng USB tới, này cũng. Không phải hắn có cái gì dự kiến trước, mà là vẫn luôn mang theo lý chờ. Hắn sợ đánh rơi. Liền đem gửi quan trọng tư liệu USB đặt ở nơi này. Đến nỗi cứng nhắc, như thế nào xuất hiện ở nguyên bản chỉ có bình sữa bọc nhỏ. Đại khái muốn vấn an động lý chờ, Hầu Dĩnh tư liệu cũng có một phần Hiên Viên thật chuyên môn làm. Người tìm tới các loại đầm lầy. nước ngọt cùng nước biển sinh sinh vật biển tư liệu, chỉ là vì cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút. Vạn nhất gặp gỡ cũng có thể căn cứ chúng nó mà thấy trước tập tính. Làm ra nhất định tác chiến chuẩn bị, này phân tư liệu bọn họ cơ bản không có dùng đến quá. Nếu không phải Mạnh Hàng Hải nhắc nhở Hầu Dĩnh hắn còn không nhớ rõ có này phân đồ vật đâu, ở bên. Trong phiên thật lâu, mới tìm được tam mắt khủng long tôm tư liệu, ảnh chụp thoạt nhìn là rất giống. Bất quá cái loại này tôm, nói là tôm kỳ thật là một loại tiểu loài bò sát. Dài nhất cũng mới 10cm, thoạt nhìn cùng con rắn còn có điểm giống. Thành niên thể trừ bỏ bẹp đầu cùng hai cái đuôi. Thân thể thoạt nhìn cùng con giun dường như, loại này tôm cũng có 70 nhiều đối chân. Đối tượng hào, hẳn là chính là nó, mặt trên không phải nói thứ này là hồ nước lớn lên sao? Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Có lẽ là nhân gia nguyên bản liền ghé vào vịnh Mương Mương. Vừa vặn chúng ta cho nó đưa cơm siêu cũng là chướng tư thế. Bất quá hắn đầu như thế nào như vậy ngạnh, còn làm hầu ca lãng phí như vậy nhiều dị năng, tuy rằng phá cái động, hẳn là cũng có thể giá trị không ít tiền, các ngươi, Lưu Chiêm đánh gãy bọn họ mồm năm miệng 10. Thảo luận, chúng ta chú ý không nên là ngoạn ý nhi này là như thế nào đồng thời dùng ra năm hệ ngũ hành dị năng, còn có nó trường đầu chân rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Kỳ thật chỉ là tưởng bát quái một chút thả lòng tác chiến tâm tình mọi người. Nhìn tích cực Lưu Chiêm, yên lặng mà tan đi đi làm giải quyết tốt hậu quả công tác ở từ phía trụi lùi dưới tình huống. Hầu Dĩnh cũng không dám ở chỗ này hấp thu tinh hạch. Hắn đem đối lục cấp tang thi khủng long tôm hứng thú 10 phần không rời mắt được Lý Hiên Viên kêu. Trở về, làm hắn nguyên bản dùng để dự phòng ngũ cấp tinh hạch ném vào một lần nữa điền hảo thủy đập chứa. Nước, chờ tân một đám con mồi dự trữ nuôi dưỡng sinh vật thượng câu thấy muốn làm chính sự. Mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi, chờ đến chứa đầy một đại cái dương ngũ cấp tang thi sinh vật một lần nữa phong bế đập chứa nước lúc. Sao, đã là sau giờ ngọ hai điểm, bọn họ cơm trưa đều bỏ lỡ, hôm nay về trước trên phi cơ trụ. Ngày mai Lý Đông cùng Phương Đông bồi ta lưu thủ, thuận tiện thu thập một chút nơi này. Một lần nữa xây căn nhà, Hầu Dĩnh công đạo xong. Ở Lý Hiên Viên dẫn dắt hạ, Cơ Diệu cùng Tô Phong Hà một người một bên khiêng thể trường 60 dư mễ khủng long tôm hướng phi cơ. Ngừng mà đi ăn qua cơm chiều sau, ở phi cơ khoang nội, mọi người nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, kia viên bàn tay đại lục cấp ngũ hành thấu tinh, bị đem ra chương 151 đây là Lý Hầu chiến đội được đến đệ nhị viên lục cấp ngũ hành thấu tinh. Nó lớn nhỏ so thất cấp tang thi tinh hạch lớn nhỏ muốn đại ra vài lần, lục cấp tang thi tinh hạch là bộ dáng gì bọn họ còn không có gặp qua. Bất quá Châu Giang căn cứ đã từng săn giết quá một con ngũ cấp tang thi. Tinh hạch so tứ cấp tinh hạch chỉ lớn một chút, dường như ở ba cấp phía trên, tang thi tinh hạch lớn nhỏ biến hóa liền càng nhỏ. Thất cấp tang thi tinh hạch cũng chỉ so ngũ cấp tang thi tinh hạch lớn một chút, này có lẽ không tang. Thì não dung lượng lớn nhỏ có quan hệ đi, bất quá điểm này thể tích thượng không quan trọng biến hóa. Tinh hạch chung sở ẩn chứa năng lượng lại là khác nhau như trời với đất, tang thi sinh vật hiền nhiên liền không có loại này băn khoăn, bọn họ tinh hạch lớn nhỏ không có đã định quy luật. Liền tính là đồng loại cùng đẳng cấp tinh hạch cũng có thể xuất hiện lớn nhỏ sai biệt, này viên bàn. Tay đại ngũ hành thấu tinh ở tang thi sinh vật tinh hạch đã xem như tiểu xào. Ở Hầu Dĩnh hấp thu thời điểm mọi người đều có chút tò mò mà vây quanh ở Hầu Dĩnh bên người. Không biết này nhưng ngũ hành đầy đủ hết thấu tinh hấp thu lên có cái gì chỗ đặc biệt, qua vài phút. Hầu Dĩnh mới nói, này viên tinh hạch ly lục cấp trung giai chỉ kém chỉ còn một bước, ngữ khí không phải tiếc nuối mà. Là may mắn, Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc là lục cấp cấp thấp. Gặp gỡ so với hắn cấp bậc cao đối thủ. Không tránh được muốn Hầu Dĩnh chủ song sinh dung lá cây phòng ngự. Lúc trước đào tạo tinh hạch thời điểm, Lý Hiên Viên không ngừng một lần nhắc nhở Hầu Dĩnh lưu tâm. Không cần dưỡng ra lục cấp cấp thấp trở lên tinh hạch. miễn cho đến lúc đó thu thập khởi nó tới còn muốn lãng phí Hầu Dĩnh dị năng năng lượng, dứt lời. Hắn tiếp theo nói lên hấp thu này viên tinh hạch cảm thụ. Cùng đơn hệ, song hệ ngũ hành dị năng tinh hạch nói vậy lên. Này viên năm hệ đầy đủ hết tinh hạch năng lượng hấp thu lên khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Hắn hình dung nói, hẳn là liền cùng các ngươi hấp thu ta vô thuộc tính năng lượng không sai biệt lắm cảm giác. Độc thuộc về nào đó dị năng thuộc tính khuynh hướng cảm xúc đều thực mỏng manh, lưu chiêm. Hầu ca, ta suy nghĩ chúng ta trước kia gặp được quá nhiều đầu tang thi. Lão nhị lúc ấy không phải nói, kia chỉ 50 cái đầu tang thi, cũng là năm hệ dị năng tập trung nhất thể sao? Giữa hai bên có thể hay không có điểm giống nhau? Lưu Khảo Cứu Đế chiếm căn bản không lưu tâm những người khác ở chú ý cái gì vấn đề. Còn một lòng một dạ mà toàn tại đây loại vấn đề thượng, Kiều Đại Dã hồi ức nói. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng những cái đó tang thi sát thật hữu dụng đầu lưỡi công kích cùng nước lửa kim loại công kích ta. Lúc ấy kia chỉ tang thi có 50 cái đầu đâu. Tay chân đều đua ở bên nhau, mấy trăm tư chi ở bò sát, hiện tại ngẫm lại ta này gáy còn mạo khí lạnh, nói không chừng lại cho bọn hắn một chút thời gian. Thật sự sẽ dung hợp thành cùng này chỉ tang thi khủng long tôm giống nhau. Chỉ có một viên độc lập tinh hạch lại đem 5 loại dị năng thông hiểu đạo lý tang thi, võ nam mấy. Người nghe thấy hắn miêu tả, nhìn thấy Kiều ca diện tích bóng ma tâm lý, võ nam nói. Kiều ca, kia chỉ tang thi có rất nhiều cái đầu. Này chỉ tôm lại nói tiếp cũng coi như có rất nhiều cái tang thi sinh vật đầu. Nói không chừng tuy rằng kia chỉ tang thi chỉ có một viên tinh hạch cũng sẽ giữ lại cái loại này. Hình thái cũng nói không chừng, Lý Đông, ta quyết định liền tính chỉ có một đầu, cũng là giả đầu, chém rớt một cái còn có thể tái sinh một cái kia một loại, Cao Tiểu Minh. Ngoặc kép, tựa như Nga Bộ Hoa. Mọi người, ngoặc kép, duy trì này nghiêm túc học thuật không khí các lão tiền bối. Lôi trở lại người trẻ tuổi khiêu thoát tư duy, Giang Đào nói. Lúc trước chúng ta đối tang thi hiểu biết còn rất ít. Cũng không thâm nhập tìm tòi nghiên cứu quá. Loại chuyện này vẫn là đến thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nhìn xem chúng ta tiếp theo chỉ biết dưỡng ra thứ gì tới mới có thể giữ lời. Bất quá, Hầu ca, bên ngoài kia đầu đồ vật chúng ta xử lý như thế nào? Như vậy lấy về Châu Giang căn cứ cũng không hảo giải thích tới chỗ, đang ở chỉ điểm họa kia chỉ lục. Cấp khủng long tôm kết cấu đồ lưu chiêm tang thi tinh hạch nơi vị trí Hầu Dĩnh. Ngẩng đầu nói, đương nhiên không thể cấp căn cứ, ít nhất cũng không phải hiện tại, bọn họ dưỡng lục cấp tinh hạch sự tình. Hầu Dĩnh không tính toán làm Hiên Viên Tuệ cùng Hiên Viên Thật bọn họ biết. Không phải tàng tư. Dù sao bọn họ tạm thời cũng dùng không đến, mà là vì giấu giếm thân thể của mình tình huống, lẩn tránh một ít không cần thiết phiền toái. Hắn trong lòng kỳ thật vẫn là thực không đế, chính mình bộ dáng này, trước kia đủ loại chỗ tốt đều đến bị mặt tiêu rớt. Đổi vị tự hỏi một chút là có thể đoán được, Lý Hiên Viên người nhà nhất định sẽ không đồng ý hai người tiếp tục bảo trì như vậy thân mật quan. Hệ Phương Đông Bạch Đảo. Ta cũng cảm thấy, nếu không như thế nào cùng nhân ra giải thích thứ này như thế nào tới. Khác không nói, vạn nhất bọn họ không cẩn thận cùng phong dưỡng ra cái như vậy. Đến lúc đó tổn thất mấy cái cao cấp dị năng giả. Đều đủ bọn họ khóc thượng mấy ngày, Hầu Dĩnh nói. Chính là chúng ta không có công cụ, kia chỉ đồ vật ở bên ngoài đều đông lạnh thành băng. Không biết có thể hay không ảnh hưởng nghiên cứu hiệu quả cùng Lý Hiên Viên. Tô Phong Hạ ở cabin đuôi bộ thu về khoang, rửa sạch xử lý lột xuống dưới lục cấp khủng long tôm xác công Tôn Tịnh ở Bluetooth nửa đường. Chúng ta không có công cụ cũng chỉ có thể như vậy. Lại nói chúng ta cũng không có phương diện này chuyên gia. Loại này sinh vật tiến hóa chỉ sợ trên thế giới còn không có người có thể cho ra giải thích Hầu. Dĩnh. Từ sinh vật tiến hóa góc độ thượng nói không rõ, bất quá từ tang thi tinh hạch góc độ vẫn là có thiết nhập điểm mơ siêu chuyên chú mà ở vẽ lưu chiêm. Nghe vậy dừng lại chính mình trong tay công tác, ngẩng đầu nói, Hầu ca, cụ thể nói như thế nào? Xem hắn quả thực ở sáng lên đôi mắt, đã thực thói quen Hầu Dĩnh vẫn là có điểm giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn nói, Hoàng Hà căn cứ đối dị năng hệ thống phân chia đã trải qua 3 lần điều chỉnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta căn cứ dị năng phần ngoài biểu hiện hình thức giới định dị năng, chủng loại, sau lại càng cụ tang thi tinh hạch nhan sắc vẽ ra dị năng khác hệ. Lần thứ 3 là bởi vì song hệ dị năng xuất hiện, chúng ta đến xem đã biết một ít yêu tách ti hạch dị năng khác hệ, chúng ta tiếp xúc nhiều nhất, chính là ngũ hành thấu tinh cùng ngũ cảm hồng tinh, liền lấy này hai loại tới nói. Này hai loại dung hợp tang thi chúng ta trước kia cũng đều gặp qua. Một cả khuôn mặt mọc đầy cái mũi tang thi mặc dù sao ta thật sự đời này đều quên không được. Các người mấy cái hẳn là cũng ấn tượng khắc sâu. Muốn chứng thực ngũ hành tang thi sinh vật dung hợp thành một con lúc sau hay không sẽ cụ bị nhiều. Hệ ngũ hành dị năng, chỉ cần lại nhiều dưỡng mấy chỉ liền có thể xác định. Bất quá vấn đề này kéo dài tới khai. Cũng áp dụng ở ngũ cảm dị năng tang thi trên người. Chúng ta đại có thể cũng thí nghiệm một chút, những cái đó ngũ cảm dị năng tang thi sinh vật dung hợp ở bên nhau. Có phải hay không cũng có thể đồng thời cụ bị nghe nhìn khứu giác cùng thanh âm này đó cảm quan hệ. Dị năng, quá đúng. Lưu Chiêm rốt cuộc không nhịn xuống ra tiếng ngắt lời nói. Hầu ca, ta cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Ít nhất cái này ý nghĩ là sẽ không sai. Chờ chúng ta chứng thực ngũ hành tang thi sinh vật dung hợp vấn đề sau. Tất nhiên cũng muốn thử một chút ở mặt khác thuộc tính tang thi trên người lại là cái dạng gì tinh. Huống, những cái đó ngũ cảm tang thi dung hợp ở bên nhau lúc sau lại là dựa cái gì tới thi triển bọn họ gì. Năng, có hay không cộng đồng địa phương? Còn có, đơn hệ tang thi nhốt ở cùng nhau. Chúng nó dung hợp lại là cái gì hình thức? Nói không chừng, A Chiếm, ngươi trước bình tĩnh, hết chương.